Yêu Long Cổ Đế, chương 557, hết thảy đều cần hối đoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ sáng sớm hôm sau, Liên Ngọc Trạch thanh âm ở bên ngoài thung lũng vang lên. Tiến đến, Tô Hàn nói, mấy đạo thân ảnh rơi vào giữa sơn cốc, ngoại trừ Liên Ngọc Trạch bên ngoài, còn có Tiêu Vũ Tuệ cùng với Tô Thanh. Cha ta muốn theo ngươi học tập đao pháp, ngươi đã đáp ứng ta. Chấm, Tô Thanh nói thẳng, Tô Hàn nhìn Tô Thanh liếc mắt mỉm cười. Người nếu có thể tại cái kia Tiên Thiên Thánh Bia bên trong cảm ngộ ra ba loại trở lên thiên địa bí thuật, ta liền dạy ngươi. Thật, tiểu Tô Thanh nhãn tình sáng lên, đây chính là ngươi nói, không thể gạt ta, bằng không thì ta cũng không tin ngươi nữa. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Tô Hàn cười nói, cái gì khó truy không khó truy, ngươi muốn cùng ta ngoéo tay treo ngược ta mới sẽ tin tưởng ngươi. Tô Thanh quyệt miệng, Tô Hàn sững sờ, ngoéo tay treo ngược. Cỡ nào xa xưa lời nói a, vậy thì tốt, ta cùng ngươi ngoéo tay treo ngược. Tô Hàn mỉm cười bên trong, cùng Tô Thanh làm ước định. Tô Thanh lúc này mới tại Tiêu Vũ Tuệ mừng rỡ bên trong, rời đi sơn cốc. Tông chủ, thấy Tô Thanh rời đi, Liên Ngọc Trạch trên mặt nguyên bản ý cười dần dần biến mất, tiến tới dâng lên, là một mảnh trầm thấp. Trước tiên nói tổn thất, Tô Hàn nói, Liên Ngọc Trạch hơi hơi trầm ngâm, toàn tức nói. Nửa ngày chiến đấu, phổ thông đệ tử tử vong 3.000 tả hữu, Thánh Hàn thần vệ toàn thân trở ra, Tử Dạ thần vệ tử vong 30 người, Minh Nguyệt thần vệ tử vong 62 người, Chấn Long thần vệ tử vong 383 người, Tinh Không thần vệ tử vong 15 người. Trừ cái đó ra, trọng thương số người cộng lại có 5.000 tả hữu, vết thương nhẹ người hơn vạn. Quảng cáo, lần này chiến đấu tổng cộng hao phí linh thạch 38 triệu, hao phí đan dược 37 vạn viên, đây đã là Phượng Hoàng Tông đệ tử. Kiệt lực áp chế tiêu hao. Phượng Hoàng Tông có đặc hữu luyện đan sư, chính là Tô Hàn đã từng chỗ tự tay dạy bảo. Hết thảy có khoảng 300 người, tại luyện đan đồng thời cũng là tiến hành tu luyện, bất quá vẫn là luyện đan làm chủ nghiệp. Những người này, Tô Hàn sẽ không để cho bọn hắn đi chiến trường tiến hành chém giết, bọn hắn là rất nhiều xông pha chiến đấu đệ tử sau lưng tiếp tế, nếu không có bọn hắn, không kiên trì được bao lâu thời gian. Tất cả tông môn, đều có loại người này, như lại tiếp tục như thế. Chỉ sợ không dùng bao lâu thời gian, bằng vào ta Phượng Hoàng Tông dành dụng liền không đủ. Liên Ngọc Trạch nhìn Tô Hàn liếc mắt nhẹ nói ra. Tô Hàn đáy lòng thở dài, mở miệng nói. Thu hoạch đâu, nói lên thu hoạch, Liên Ngọc Trạch trong mắt này mới có chút thần thái. Mặc dù tiêu hao rất lớn, tổn thất rất nhiều, nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ kinh người. Liên Ngọc Trạch nói, theo thuộc hạ thống kê, chiến đấu qua về sau, liền lần lượt có đệ tử đi tới hối đoái chỗ hối đoái tông môn điểm cống hiến, thẳng đến bây giờ mới thôi, hết thảy có ma đồ cấp bậc huyết tinh 723 vạn, ma chúng cấp bậc huyết tinh 383 vạn, ma tinh cấp bậc huyết tinh 75 vạn, ma linh cấp bậc huyết tinh 83,000 miếng, ma anh cấp bậc huyết tinh 6,700 miếng. Nghe nói này chút số lượng, Tô Hàn trong mắt lóe lên. Hắn vẫy tay một cái, cho Liên Ngọc Trạch một cái ngọc giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân phó, ngay hôm đó bắt đầu, đan dược, linh dược, các loại vũ khí, các loại toàn bộ đều dùng tông môn điểm cống hiến tới hối đoái, đến mức nhiều ít điểm cống hiến, hối đoái một viên thuốc, một gốc linh dược, hay hoặc là hối đoái hạng gì cấp bậc đan dược cùng linh dược, vũ khí, này trong chiếc thẻ ngọc đều có. Tô Hàn nói, cái này, Liên Ngọc Trạch sửng sốt một chút, do dự nói, này có chút không ổn đâu. Làm sao không ổn, Tô Hàn hỏi lại, Liên Ngọc Trạch hơi do dự toàn tức nói. Những đệ tử này, vốn là tại vì Phượng Hoàng Tông xung phong, như giờ phút này áp chế bọn hắn tiếp tế tất nhiên sẽ lệnh tâm tình của bọn hắn mất cân bằng, đến lúc đó. Ta biết băn khoăn của ngươi, Tô Hàn nhìn về phía Liên Ngọc Trạch, nhưng ngươi cũng phải hiểu, bọn hắn không phải đang vì ta Phượng Hoàng Tông xung phong, mà là đang vì bọn hắn chính mình, làm người nhà của bọn hắn xung phong. Hảo kiếp trước đó ta từng phân phó ngươi, đem các đệ tử người nhà toàn bộ tiếp vào Phượng Hoàng Tông bên trong, việc này, ngươi làm a, đều đã tiếp đến. Liên Ngọc Trạch nói, vậy ngươi, nên hiểu rõ ta ý tứ. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, nhưng phàm là chiến tranh, khẳng định liền sẽ chết người đấy, ngươi phải sâu sâu nhớ kỹ điểm này. Không có người nào là thần, cũng không có người có khả năng vĩnh viễn nhận người khác che chở, muốn sống sót, dựa vào là không là người khác, chỉ có thể là chính mình. Phượng Hoàng Tông, là ta thành lập, nhưng đây chỉ là hết thảy Phượng Hoàng Tông đệ tử, bao quát ta một cái nghỉ lại nơi trốn. Có lẽ ta nói như vậy có chút không có tình người, nhưng ta cũng không có cách nào cho bọn hắn vĩnh hằng tiếp tế. Liên Ngọc Trạch yên lặng, Tô Hàn nói cũng không sai, Phượng Hoàng Tông trước đó hết thảy đan dược, linh dược vân vân, đều là tại Tô Hàn dẫn dắt phía dưới, diệt đi từng cái tông môn lấy được. Mà theo càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập này chút tiêu hao, đã không đủ. Không đủ, nên làm cái gì? Chỉ có thể dùng loại phương pháp này, tới đốc thúc rất nhiều đệ tử. Tô Hàn một người, không có khả năng vĩnh viễn khởi động một cái tông môn, mỗi một cái tông môn vận chuyển, đều là có tốt tuần hoàn. Này loại hối đoái phương pháp có lẽ có ít tàn khốc đối những cái kia tu vi còn thấp đệ tử có chút không công bằng. Nhưng thật nếu nói, này chút tu vi còn thấp đệ tử, lại có thể làm Phượng Hoàng Tông, làm ra như thế nào cống hiến. Tông môn điểm cống hiến, tên như ý nghĩa, liền là từ đối với tông môn cống hiến. Người làm cống hiến càng nhiều, người lấy được cũng càng nhiều, này vốn là một loại chân lý. Dùng bọn hắn thực lực, không có khả năng chỉ lấy được này chút huyết tinh. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, Liên Ngọc Trạch khẽ giật mình, tông chủ, ý của ngươi là, mỗi người, đều có tham niệm, cho dù là Phượng Hoàng Tông đệ tử cũng có tham niệm. Tô Hàn nói, bọn hắn biết này côn bằng thánh thể có khả năng tu luyện thể xác, biết cái kia huyết tinh, có thể tăng, HP, gia tăng thọ nguyên, đã như vậy, bọn hắn cần gì phải tới hối đoái tông môn điểm cống hiến. Vì cái gì chính mình không cần, nếu bọn họ không hối đoái, người khác cũng không biết, những cái kia huyết tinh, đều là chính bọn hắn. Nhưng bọn hắn mong muốn thể xác cực mạnh thoại, nhất định phải đạt được côn bằng thánh thể quyền thứ 2A, Liên Ngọc Trạch nói. Người tu luyện côn bằng thánh thể quyền thứ nhất sao? Tô Hàn hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu luyện, bất quá không có đầy đủ huyết tinh, căn bản không có khả năng. Nói đến chỗ này, Liên Ngọc Trạch dừng lại, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn cười một tiếng, đây chính là côn bằng thánh thể quyền thứ nhất cũng cần huyết tinh, chỉ có tại ngươi đem quyền thứ nhất tu luyện thành công, nhưng không có quyền thứ hai thời điểm, mới có thể đem dư thừa huyết tinh hối đoái thành tông môn điểm cống hiến, dùng cái này tới hối đoái côn bằng thánh thể quyền thứ hai, không phải sao? Toàn bộ Phượng Hoàng Tông, 5 vạn đệ tử chỉ sợ có 80% người đều là nghĩ như vậy. Hôm nay, người có thể thu đến nhiều máu như vậy tinh, đó là bởi vì đây là trận chiến đầu tiên, về sau, theo thời gian trôi qua, người nhận được huyết tinh, hội càng ngày càng ít. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.